Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Tần Gia Vực hắc mặt ngữ khí ngạnh bang bang nói, sư tôn hảo hứng thú, thế nhưng nhớ tới cấp đệ tử làm mai mối. Tiêu Văn Lược kinh ngạc nhìn hắn một cái, vẫn là lần đầu tiên bị đồ đệ dùng loại này ngữ khí ứng phó đâu. Cảm giác Lược hiếm lạ, sau đó hắn một cái tát chụp ở đồ đệ trên vai. Đã lớn tuổi như vậy rồi, nhắc tới cái này tới cư nhiên còn sẽ thẹn thùng. Ở hắn xem ra đồ đệ đệ chính là thẹn quá thành giận sao? Tần Gia Vực, ngoặc kép, Tiêu Văn chỉ là tiếc nuối nam nữ chủ cư nhiên không có thể gặp được cho nên đề ra một chút thôi. Nhưng vẫn chưa thật đem chuyện này để ở trong lòng. Trên tay thay đổi quyển sách, tiếp tục trầm mê với tri thức Hải Dương. Ở hắn xem ra, hệ thống khen thưởng cho hắn năng lực cũng không nhất định đáng tin cậy. Chỉ có chân chính học được trong đầu nhớ kỹ tri thức mới là thuộc về chính mình. Cho nên hắn chỉ cần có không thời khắc không quên phong phú chính mình. Cao võ thế giới hắn đi học tập các loại công pháp. Loại này thấp võ thế giới hắn đi học tập sinh hoạt kỹ năng cùng khoa học. Tần Gia Vực nhìn lại đám chìm đang xem thư trung sư tôn. Nhấp môi mặt vô biểu tình xoay người đi hướng những cái đó tiểu yêu tinh người bán hàng nhóm. Làm bộ tò mò cùng chúng nó tìm hiểu xuất hiện ở sư tôn trong miệng xinh đẹp nữ hài tử. Đám kia tiểu yêu tinh nhóm mỗi ngày đều phải ở Bạch Vân Thư Ốc đi làm. Ngày thường tống cổ thời gian chuyện này chính là lẫn nhau gian bát quải tán gẫu. Tần Gia Vực luôn luôn tính tình lãnh đạm trừ bỏ Tiêu Văn rất ít cùng chúng nó nói chuyện. Hiện giờ hắn chủ động tới bắt chuyện. Này đó tiểu yêu tinh nhóm một đám hận không thể đem lời muốn nói dùng một lần toàn bộ nhổ ra. Trong đó nhảy đến nhất hoan chính là tiểu hồ ly tinh tiểu bạch rồi. Nó bởi vì cùng nguyên chủ Bạch Ngọc là cùng cái chủng tộc. Lại nhất chịu Tiêu Văn coi trọng, thiên tư cũng hảo, cho nên nó tại đây đàn tiểu yêu tinh chung cũng là nhất có uy vọng. Tiểu bạch một mở miệng, mặt khác các yêu tinh đều không ra tiếng. Yên lặng nghe Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch cùng Tần Gia Vực quan hệ có điểm không hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, tranh giành tình cảm money Tiểu Bạch không quen nhìn nhà mình Hồ Vương đại nhân đối một nhân loại. Như vậy hảo, so đối nó cái này Bạch Hồ tộc hậu bối còn muốn hảo. Mà Tần Gia Vực cũng không thích nhà mình sư tôn đối Tiểu Bạch thân mật sủng ái thái độ. Tiêu Văn thế giới này thân thể nguyên chủ tên là Bạch Ngọc. Hắn cấp tiểu bạch hồ ly tinh đặt tên vì tiểu bạch. Tuy rằng hắn chỉ là xem tiểu hồ ly một thân bạch mao thuận miệng lấy. Nhưng ở Tần Gia Vực xem ra lại là đem chính mình dòng họ cấp tiểu hồ ly làm tên. Có thể nói là thập phần sủng ái coi trọng. Hơn nữa tiểu bạch thường xuyên tùy hứng khiêu khích. Một người một yêu quan hệ liền càng khẩn trương. Cho nên tiểu bạch ở Giao Vân Cô Lang này nhân loại bạn tốt sao? Liền gấp không chờ nổi cùng Tần Gia Vực khoe ra lên. Tiểu lang lớn lên thật xinh đẹp, ta về sau hóa hình cũng muốn giống nàng như vậy xinh đẹp. Tiểu lang là bị Bạch Đại Nhân cứu trở về tới, bên ngoài có đáng sợ xà yêu muốn ăn luôn tiểu lang. Là Bạch Đại Nhân cứu nàng, gần nhất tiểu lang mỗi ngày đều có tới Nga, còn cấp tiểu bạch mang theo yêu nhất ăn trương nhớ thiêu gà. Tiểu lang thật là người tốt, tiểu lang ở lầu ba mua thật nhiều công pháp, nàng tu luyện tốc độ thật nhanh, Bạch Đại Nhân đều khen nàng tư chất hảo ngộ tính hảo. Khẳng định cũng muốn nhận nàng làm đồ đệ, chỉ là không biết vì cái gì sau lại không có thu. Tiểu Bạch làm một con vị thành niên hồ, thiệp thế chưa thâm, chỉ số thông minh tương đương tiểu hài tử, nói chuyện chủ quan ý thức rất mạnh. Lời nói khó tránh khỏi cùng sự thật có chút khác nhau. Cho nên ở Tần Gia Vực sau khi nghe xong sửa sang lại ra tới chân tướng chính là cái kia lớn lên thật xinh đẹp Vân Cô Lang là bị xà yêu đuổi giết khi bị sư tôn cứu tới. Sau đó nàng liền mỗi ngày tới Bạch Vân Thư Ốc đưa tin. Phát hiện tầng thứ ba bí mật sau liền bắt đầu tu luyện những cái đó công pháp. Gặp được nan đề còn thường xuyên thỉnh giáo sư tôn. Sư tôn thật cao hứng vì nàng giải đáp còn khen nàng tư chất ngộ tính hảo dục muốn thu nàng làm đồ đệ. sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, tỷ như coi trọng nàng, lại không có thu đồ đệ. Trên thực tế sự thật là, Tiêu Văn không biết Vân Cô Lang nữ chủ thân phận hảo tâm giúp một chút thuận tiện cứu nàng. Nàng tới nói lời cảm tạ, sau đó ở Bạch Vân Thư Ốc phát hiện tầng thứ ba bí mật. Vì thế vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, gặp được không hiểu địa phương thỉnh giáo Tiêu Văn. Tiêu Văn tâm tình hảo liền phản ứng tâm tình không hảo liền tống cổ. Vân Cô Lang tốc độ tu luyện đích xác thực mau. Nhưng mà Tiểu Bạch mặt sau nói Tiêu Văn đều khen Vân Cô Lang tư chất hảo ngộ tính hảo gì đó. Là một con tu vi so cao yêu tinh nói. Sau lại truyền truyền không biết sao liền biến thành Tiêu Văn chính miệng nói. Mà Tiểu Bạch nói Tiêu Văn dục muốn thu Vân Cô Lang làm đồ đệ. Kỳ thật là Tiểu Bạch nó nói ra khí tần ra vực. Căn bản liền không việc này. Thăng lời đồn là như thế nào luyện thành thăng thăng này thật là một cái lời đồn hiểu lầm thăng thăng hùng hài chỉ ngôn. Ngữ tổ chức năng lực cùng sự thật chân tướng chi gian chênh lệch thăng tần ra vực nghe Tiểu Bạch kia. Càng nói càng khoa trương nói. Sắc mặt càng ngày càng đen. Cuối cùng sợ tới mức Tiểu Bạch trên lưng mao đều tạc lên. Không dám nói thêm gì nữa. Nhìn tần ra vực âm mặt đi lầu ba. Tiểu Bạch run lên một thân bóng loáng bạch mao. Sau đó ở một chúng yêu tinh hâm mộ dưới ánh mắt nhanh như chớp lẻn đến ngồi ở cửa tiệm quầy thu. Ngân đọc sách Tiêu Văn đầu gối. Toàn bộ Bạch Vân Thư Ốc chỉ có nó một con yêu tinh có cái này đặc thù đãi ngộ có thể thân mật tiếp. Xúc Bạch đại nhân, thậm chí còn có thể hưởng thụ loát a loát đặc cấp đãi ngộ. Tiêu Văn cảm giác được trên đùi nhiều điểm trọng lượng. Đôi mắt cũng không có tư quyển sách trên tay bổn thượng dịch khai. Nhưng nhàn rỗi tay trái đã theo bản năng đặt ở đầu gối lông xù xù một tiểu đoàn trên lưng nhẹ nhàng. Vốt ve, vốn là muốn tìm Bạch đại nhân cáo trạng hơn nữa cầu an ủi Tiểu Bạch ở bị nhà mình Bạch đại nhân. Thân thủ thuận mau lúc sau tức khắc liền sảng khoái đến sắp thăng thiên. Nơi nào còn nhớ rõ chính mình vừa rồi mục đích. Mà lúc này mới từ lầu ba cầm một cái pháp thuật ngọc giản đi xuống tới tần gia vực thấy như vậy một màn, vừa vận chuyển tới mặt vô biểu tình sắc mặt lại đen xuống dưới. Hắn nâng chạy bộ xuống dưới, đi vào Tiêu Văn trước mặt, đem trong tay ngọc giản đặt ở trên quầy thu ngân, ngữ khí cung kính nói. Sư tôn, đệ tử đối cái này dẫn lôi thuật còn có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo, sau khi nói xong. Hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm đang ở Tiêu Văn đầu gối phiên cái bụng Tiểu Bạch hồ. Tiêu Văn duỗi tay lấy qua kia cái ngọc giản, muốn nhìn xem tần gia vực là đối nào một loại dẫn lôi thuật có nghi vấn. Tay trái thuận tiện vỗ vỗ Tiểu Bạch bối, ý bảo nó rời đi chính mình trên người. Hắn luôn luôn đang dạy dỗ đồ đệ khi không quá thích đồng thời làm chuyện khác. Tỷ như loát mao. Phân tâm ni nhưng mà sớm đã nhìn thấu tần gia vực dụng tâm hiểm ác Tiểu Bạch dùng nó cặp kia. Tiểu hồ ly mắt hung hăng trừng mắt hắn, tâm bất cam tình bất nguyện nhảy xuống nhà mình Bạch đại nhân đầu gối. Rũ đại đại cái đuôi lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Cho nên nói nó ghét nhất đồ đệ đệ loại đồ vật này là. Tần gia vực liếc liếc mắt một cái kẻ thất bại cô đơn rời đi bóng dáng. Khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt nhàn nhạt đắc ý độ cung. Sau đó lại cúi đầu cung kính lắng nghe sư tôn đại nhân dạy bảo. Ân, thật sự có thực cung kính ở nghe, tác giả có lời muốn nói. Cúi đầu cung kính nghe sư tôn dạy bảo. Ân, sư tôn thanh âm thật sự hảo hảo nghe lỗ tai đam mê mang thai. Sao, Omega, sao? Mặt đỏ che mặt, tấm tác, lại loát một phát, nhiệm vụ linh 17. Hết chương.